Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 878. Một xuyên qua liền đến 39 thiên kiếp. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 31 minh đạo cảnh giới. Độ kiếp kỳ, đôi 9 thiên kiếp. Thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 114.700, lần sau mang về cộng 6.400, dẫn người trở về, 4.000, trở về đếm ngược, khoảng cách 1 năm kỳ đây. Còn có 364 thiên 23 giờ 59 phút 16 giây. Khắp thiên cát vàng, dưới chân là một mảnh màu vàng cực nóng. Nhìn mắt nhìn đi, vô số cát đá dâng lên nếp gấp như là ngưng kết sóng lớn đồng dạng. Một mực kéo dài đến sự tình tầm mắt cuối cùng. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy trận hơi phong, cũng không thể mang đến một tia mát mẻ. Cái kia không khí, đều lộ ra cực nóng cùng ngột ngạt. Đây chính là vệ tử thanh xuất hiện ở cái thế giới này. Tiến hành thứ 31 lần xuyên qua. Nhìn thấy hết thảy. Thật lâu rồi. Vệ tử thanh mặc dù nhớ được bản thân xuyên qua mở đầu cũng là sa mạc thế giới. Tuy nhiên lại đã quên đi là thế giới nào. Chỉ là, hắn rõ ràng biết, tại loại này bối cảnh thế giới bên dưới. Cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là cực ít. Kiểm trắc trong thế giới. Xin chờ một chút, chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm nhập mong muốn đồng dạng tại vệ tử thanh vang lên bên tai. Cái này đến không có cái gì hảo ý bên ngoài, không có gì có thể thu thập. Tại hắn trong tầm mắt, không có cái gì có thể trông thấy công trình kiến trúc. Bất quá tại loại này màu vàng trong trời đất, cũng là xuất hiện một chút khó được khác nhan sắc. Có chút lục, cũng có chút hoàng, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy. Đó chính là một gốc cỏ dại. Nơi này thành đã từng là một mảnh ốc đảo. Vệ tử thanh trong mắt hơi híp, quả nhiên phát hiện, tại cái kia cắt đất vùi lấp dưới, chính là từng tòa bị vùi lấp công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật rõ ràng nói cho vệ tử thanh. Nơi này đã từng cũng là một cái trấn nhỏ. Chỉ là nương theo lấy cát bụi ăn mòn. Liền chỉ còn lại có cái này chút lịch sử. Bất quá. Cái này chút hoặc nhiều hoặc ít chứng minh, nơi này, có nhân loại tồn tại. Như vậy, có lẽ cách đó không xa tiểu trấn bên trên, liền có lần này thế giới nội dung cốt truyện nhân vật A. Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng, hướng thẳng đến tiểu trấn cái hướng kia mà đi. Không phải hắn rõ ràng, mà là đây là một loại trực giác. Đến cảnh giới này hắn, có đôi khi trực giác, cũng là vô cùng chuẩn xác. Thậm chí, xa so với con mắt nhìn thấy càng thêm chân thực. Chỉ là, ngay tại vệ tử thanh chuẩn bị tới lúc rời đi đợi. Hắn tâm khẩu chỗ, đột nhiên truyền đến một trận to lớn rung động. Càng là vào lúc này, đầu hắn ra bỗng nhiên hơi tê tê, mà bắt đầu. Một cỗ quỷ dị phong, đột nhiên thổi lên, đem trọn cái sa mạc quấy. Nổi lên từng đợt xoáy phong. Cái này phong, càng lúc càng lớn. Lại có loại hình thành cát bụi bạo xu thế. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang trên cao sắc trời. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên trở nên có đen một chút tối, mà bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn, không biết khi nào, lam thiên, mây trắng đã biến mất. Thay vào đó là từng mảnh mây đen. Mây đen kia, không phải phổ thông mây đen. Vậy mà ẩn chứa khí tức khủng bố cái kia trong mây. Càng là thỉnh thoảng thoáng hiện từng đạo kinh khủng ngân sắc cuồng long. Tràn ngập khí tức hủy diệt tại cái kia biển mây bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Có loại phá hủy hết thảy khí thế. Đây là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem một màn này. Có chút sững sờ, rất nhanh lập tức liền lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn đây là không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Một xuyên qua, vậy mà liền nghênh đón tới mình lần thứ hai thiên kiếp. Tam cửu thiên kiếp, đây chính là mình không nghĩ tới. thế giới còn không biết là cái gì thế giới. Cái thiên kiếp này ngược lại là trực tiếp tới. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng là vậy khó tránh khỏi có chút quá không đối thời cơ a. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp bắt đầu độ cái thiên kiếp này, mà là bố xuống một chút trận pháp. Cái thế giới này mình còn không hiểu rõ. Cái thiên kiếp này xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến một chút người hữu tâm phát hiện. Nếu là không có ác ý còn tốt. Nếu là có ác ý, mặc dù mình không e ngại cái này nho nhỏ thiên kiếp, thế nhưng là nếu như bị quấy rầy, như vậy mình cũng khó tránh khỏi hội thụ thương. Cho nên, cho mình một cái bảo hộ, đây là không có cái gì không đúng. Bố trí xong trận pháp về sau, Vệ Tử Thanh trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, trực tiếp chờ đợi thiên kiếp giáng lâm, mà đồng thời, vậy đem cần đà hằng kim thân cho triệu hoán đi ra. Thiên kiếp chi lực đối với kim thân tu luyện có rất lớn hiệu quả. Vệ Tử Thanh loáng thoáng vậy phát hiện, muốn tu luyện cái này kim thân, cái thiên kiếp này chi lực mới là mấu chốt. Chỉ là thiên kiếp cũng không phải là muốn liền muốn. Cho nên, cũng chỉ có như vậy số lượng không nhiều cái này mấy lần cơ hội. Phảng phất biết Vệ Tử Thanh chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng. Uẩn lượng lấy thiên kiếp, ầm vang rơi xuống, ầm ầm. Tại khoảng cách Vệ Tử Thanh độ kiếp dòng dã có hơn mấy trăm bên ngoài trong sa mạc. Một trường đến vô cùng mỹ mạo nữ tử, đầu đội màu đen sa nón lá, cưỡi một con ngựa ô, trên tay nắm vuốt một cái tiên diệm ướt át hoa đào. Chính cưỡi ngựa chậm rãi tới, đột nhiên truyền đến thiên lôi, khiến cho cái này đen một nữ tử trần trừ một lúc. Lập tức ngẩng đầu. Làm cái nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ bầu trời màu đen biển mây thời điểm. Lập tức có chút sững sờ, mà bắt đầu. Hồi lâu, bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Có ý tứ, lại có người độ kiếp rồi. Nhìn tình huống này, vẫn là tam cửu thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, cười cười vậy không nói gì thêm. Trực tiếp cúi đầu, tiếp tục hành tẩu. Cái thiên kiếp này không thiên kiếp. Đối với mình tới nói. Căn bản không có cái gì dùng. Sớm tại thật lâu trước đó, mình liền đã vượt qua cái thiên kiếp này. Cách đó không xa cái kia độ kiếp người. Đối với mình tới nói, bất quá là một cái có thể coi nhẹ sâu kiến. Há sẽ đi để ý. Mà tại nữ tử này phương hướng đi tới bên trong. Ước chừng trăm dặm bên trong bên ngoài. Nơi này lại là có một cái có chút hoang phế tiểu trấn. Vốn là không người tiểu trấn. Lại vụn vặt lẻ tẻ có mấy trăm tên nam tử. Giờ phút này một đám nam tử chính tiếng hoan hô nam ngữ lấy. Trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ để đó một chút tài vật. Trên mặt bàn càng là bầy đầy lấy rượu thịt. Hiển nhiên là chính đang ăn mừng thứ gì. Phổ thông bách tính. Cái này nhưng chưa hẳn. Này một đám từng cái diện mục dữ tợn. Mà bốn phía càng là trướng khí mù mịt. Hiển nhiên. Này một đám không phải thổ phỉ. Liền là một đám bỏ mạng chi đồ. Răng rắc, đột nhiên lóe sáng thiên lôi khiến cho này một đám vốn là chính đang ăn mừng bọn thổ phỉ từng cái. Dọa một đầu, một cái có chút nhỏ gầy. Hói đầu tên hèn mọn. Bén nhọn thanh âm đột nhiên gọi, mà bắt đầu. Nhị đương ra, sét đánh, trời muốn mưa, nhanh thu quần áo a. Tại cách đó không xa, một cái vóc người có chút cồng kềnh. Nhưng cũng là tóc tai bù xù, nhìn có chút ngây ngốc nam tử, tại nghe nói như thế, lập tức bỗng nhiên vỗ bàn, cái kia còn nói cái gì, nhanh thu quần áo a, thế nhưng, chúng ta giống như không có quần áo a, yếu ớt thanh âm từ trong đám người truyền đến, cái này được xưng là nhị đương ra sắc mặt cứng đờ, ha ha, cũng thế, uống rượu uống rượu, uống rượu uống rượu, chấm ngoặc kép. Lập tức, nguyên bản an tĩnh lại tiểu trấn, lại huyên náo, mà bắt đầu. Này một đám nam tử, nhưng không biết, đúng vào lúc này, một trận nguy cơ, đang theo lấy bọn họ giáng lâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.